có chuyện gì sao? Trần Xuân Độ đưa điện thoại di động dán thật chặt ở bên tai. Mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh mở miệng hỏi. Quan tâm anh một chút, ở bên trong thần điện lộng lẫy vàng son. Metis khoác áo choàng, dưới mái tóc bạc dài. Là khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ. Đủ khiến cho vô số phụ nữ sinh ra tâm tư ghen ghét. Cô muốn nói cái gì? Trong lòng Trần Xuân Độ bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảnh giác nồng đậm. Lần trước nữ thần trí tuệ đến tìm anh, đã lấy đi đầu đạn hạt nhân duy nhất ở trong căn cứ làm cho kinh động đến các quốc gia và rất nhiều thế lực. Còn biết được tọa độ cấm khu sinh mệnh của vùng căn cứ. Bây giờ lại tìm đến. Trần Xuân Độ đương nhiên tin tưởng. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nữ thần trí tuệ quá kinh khủng. Tâm trí như yêu. Đây là đang ở nơi xa ngàn dặm. Chỉ cần cô ta muốn, đều có thể nhẹ nhàng đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 11 vị thần khác phải kiêng kỵ nữ thần trí tuệ như vậy. Nếu như cô ta muốn cũng có thể kích động các vị thần tự chém giết lẫn nhau. Long Vương bệ nghệ ở nước ngoài. Nhưng nữ thần trí tuệ là người duy nhất mà Long Vương cần đề phòng. Lúc trước tôi đã giúp anh những chuyện ngu xuẩn kia. Còn đây là thái độ anh đối với tôi sao, ở bên trong thần điện lưu ly. Đôi môi đỏ mê người của Metis gợi lên một đường cong. Lời này của cô là có ý gì? Trần Xuân Độ nhăn mày lại. Anh đột nhiên có chút không rõ ý tứ trong câu nói này của nữ thần trí tuệ. Nếu không có tôi thì tên Tiểu Bạch Hổ đã sớm trở thành gia hổ trên ghế ngồi của người khác rồi. Giọng nói của Metis tràn ngập một cỗ kỳ dị mị hoặc. Nếu không phải Long Vương có ý chí kiên định, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã trầm mê trong đó. Trần Xuân Độ run lên. Bạch Hổ, trước đó chẳng lẽ đã gặp phải nguy hiểm gì? Lại là Metis đến hóa giải. Trần Xuân Độ đương nhiên sẽ không hoài nghi Metis. Thân là nữ thần trí tuệ, cô ta sẽ có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình. Không cần nói chuyện để che giấu chân tướng. Tôi giúp anh ân tình lớn như vậy. Rốt cuộc anh dự định trả ơn tôi như thế nào? Đầu dây điện thoại bên kia. Giọng nói Metis đầy ý vị chậm rãi truyền đến. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Trần Xuân Độ trầm giọng hỏi. Tôi đoán một chút. Bây giờ chắc hẳn anh đang ở trong nhà ăn đi. Bên cạnh còn có người nhìn khiến cho anh không tiện nói chuyện. Metis hỏi. Mắt Trần Xuân Độ lóe lên tia sáng. Có chút giật mình. Nữ thần trí tuệ quả nhiên là nữ thần trí tuệ. Thế mà chỉ bằng tạp âm ở dây điện thoại đối diện cùng lời nói của Trần Xuân Độ đã có thể phán đoán được nhiều tin tức như vậy. Trần Xuân Độ không có mở miệng trả lời. Xem như đối với lời nói vừa rồi của Metis như một loại ngầm thừa nhận. Nếu như tôi đoán không lầm, những thủ hạ ở Long Quân kia của anh, lúc này chắc hẳn đã trúng huyết độc. Lời nói của Metis xoay chuyển, khiến cho hai mắt của Trần Xuân Độ ngưng lại. Metis vừa nhắc tới hai chữ huyết độc này, đã khiến cho Trần Xuân Độ không thể khống chế được mình. Bỗng nhiên có một cỗ khí thế vô hình ầm ầm bộc phát. Chương 524. Lê Kim Huyên đang ngồi đối diện Trần Xuân Độ. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ nghe thấy lời này, giống như có chỗ nào đó không đúng, khiến cho Lê Kim Huyên càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ cô cảm giác sai lầm? Đột nhiên, Lê Kim Huyên có chút hoảng hốt. Trần Xuân Độ, trên người nhiều thêm một cỗ khí chất không nói nên lời. Lúc Lê Kim Huyên nhìn lại, đôi mắt thâm thúy của Trần Xuân Độ khiến cho nữ thần tổng giám đốc không khống chế nổi run lên. Nhưng rất nhanh, Trần Xuân Độ đã khôi phục bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến Lê Kim Huyên thậm chí hoài nghi có phải do cô xuất hiện ảo giác. Làm sao cô biết? Trần Xuân Độ chậm rãi hỏi. Mặc dù đối mặt với Tô Loan Loan cùng Lê Kim Huyên bên ngoài anh bất động thanh sắc, nhưng bên trong nội tâm lại sinh ra một cái suy nghĩ lớn mật. Muốn biết tin tức này rất khó. Sớm ở trước đó, tên Tiểu Bạch Hổ của anh dẫn người đi giết người. Tôi cũng đã biết bí thuật của huyết tộc. Hơn nữa tôi cũng đoán được, huyết tộc trong lúc sinh tử tồn vong, nhất định sẽ dùng huyết độc để phản kích. Bên trong thần điện lưu ly, tràn ngập giọng nói quyến rũ có chút lười biếng của Metis. Mà mấy phần lười biếng này,